Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2765, cho ngươi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, Bảo Liên cùng Long Nhất đều ứa ra mồ hôi lạnh. Cái thế giới này sợ nhất liền là không nói đạo lý. Hiển nhiên cái này thần điểu Phượng Hoàng không phải một cái giảng đạo lý chủ. Ngươi đến trả lời vấn đề này. Phượng Hoàng vừa nhìn về phía một cái khác, vương cấp quý tộc. Đó cũng là nây đơ trưởng lão đệ tử. Hỏi vấn đề giống như trước. Sư phụ, tên kia sắp khóc đi ra. Nhìn về phía nây đơ trưởng lão run giọng kêu lên. Nây đơ trưởng lão mặt đều tái rồi. Hắn lần này mang theo một đám đệ tử đến lục soát mới xuất hiện dị chủng không gian. Lại không nghĩ xui xẻo như vậy. Vậy mà đụng phải chân thần cấp kinh khủng tồn tại. Trong lòng biết lần này là giữ nhiều lành ít, chỉ là cái này đệ tử biểu hiện cũng quá sợ. Đường đường vương cấp cường giả, vẫn là hủy diệt tộc dòng chính, lại còn không bằng ngoại tộc đệ tử kiên cường. Trả lời vấn đề của ta, Phượng Hoàng ngọn lửa trên người tăng vọt, đem thiên địa đều bao phủ tại một mảnh trắng lóa trong ngọn lửa. Một đôi như là ác ma con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hủy diệt tộc vương cấp quý tộc. Cái kia vương cấp hủy diệt tộc sắc mặt trắng bệch. Cái khó ló cái khôn nói ra. Ta nghe bạn lữ, nàng để cho ta sống ta liền sống. Nàng để cho ta liền chết. Không cốt khí, Phượng Hoàng hư lạnh một tiếng. Đối đệ tử kia há mồm liền là khẽ hấp. Cùng lúc trước hai cái sinh vật. Hủy diệt tộc vương giả bị trực tiếp hút thân hóa cho bụi. Tất cả sinh vật tâm đều trầm xuống. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Cái này Phượng Hoàng liền là tại đùa bỡn bọn hắn. Trả lời thế nào đều là khó thoát khỏi cái chết. Muốn giết cứ giết. Lão tử mới không trả lời ngươi cái này phá chim cái quỷ gì vấn đề. Một cái không biết tên vương cấp sinh vật nhìn thấy Phượng Hoàng theo dõi hắn. Lập tức mắng to, đã như vậy, vậy liền thành toàn ngươi đi. Phượng Hoàng y nguyên như vậy, cao quý yêu nhã. Cúi đầu há mồm khẽ hấp, liền đem cái kia vương cấp sinh vật hút trở thành cho bụi. Hàn Sâm tâm cũng lập tức chìm đến cốc thấp. Nguyên bản hắn còn muốn nói, nếu là cái này Phượng Hoàng vấn đề liền cùng thần cầu nguyện. Chỉ cần hắn không trả lời vấn đề. Nói không chừng Phượng Hoàng liền không thể xuống tay với hắn. Hiện tại xem ra con đường này đồng dạng không thông. Long Nhất cùng Bảo Liên sắc mặt cũng rất khó coi. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Chắc hẳn bọn hắn nghĩ cũng giống như Hàn Sâm. Đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Phượng Hoàng lại liên tục hỏi mấy cái sinh vật. Vô luận bọn hắn trả lời thế nào. Vô luận bọn hắn đáp cùng không đáp. Kết quả cũng giống nhau, toàn bộ bị hút trở thành cho bụi, cường đại như Nader trưởng lão dạng này lột xác cấp thần hóa. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Rốt cuộc, Phượng Hoàng đi tới Nader trước mặt trưởng lão, Nader trưởng lão ba đầu sáu mắt đều trừng mắt Phượng Hoàng. Một bộ muốn cùng Phượng Hoàng liều mạng tư thế. Đáng tiếc thân thể của hắn bị cái kia cành quấn lấy. Lại là không thể nhúc nhích. Đừng nói là liều mạng. Động liên tục đánh một cái ngón tay đều làm không được. Những cái kia cành hiển nhiên không phải giam cầm thân thể đơn giản như vậy. Nếu không lấy lột xác cấp cường giả lực lượng. Tùy tiện thở ra một hơi. Cũng có thể hóa thành tận thế thần lôi. Cũng sẽ không bởi vì thân thể bị nhốt liền bó tay toàn tập. Nhưng là bây giờ Nader trưởng lão lại là một điểm lực lượng cũng không dùng được. Cũng không biết là lực lượng bị giam cầm ở. Vẫn là trực tiếp bị phế. Tất cả mọi người coi là Nader trưởng lão sắp xong rồi thời điểm. Đã thấy Phượng Hoàng xoay chuyển ánh mắt. Vậy mà hướng trên mặt đất bị trấn áp Hàn Sâm ba người nhìn đi qua. Ba người đều là trong lòng run lên. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì. Phượng Hoàng vậy mà chấn động hai cánh. Chậm rãi hướng về dưới núi bay tới. Xong, Hàn Sâm trong nháy mắt cảm giác cả người cũng không tốt. làm sao cái này Phượng Hoàng đột nhiên đổi tính, bày đặt có sẵn thần hóa cường giả không hút, vậy mà hướng bọn hắn bên này đến đây. Long Nhất cùng Bảo Liên cũng là sắc mặt tái xanh, lúc này cũng không lo được rất nhiều. Long Nhất đối Bảo Liên hô to, Bảo Liên điện hạ, hiện tại không liều mạng liền không có cơ hội. Bảo Liên sắc mặt khó coi nói ra, ngươi cho ta không muốn liều mạng sao? Thế nhưng là lực lượng chênh lệch quá lớn, ngay cả ta hoàng thể đều bị áp chế, mở ra hoàng thể đều làm không được, căn bản không có cơ hội liều mạng. Các ngươi Long tộc không phải danh xưng chư thiên thứ nhất dũng, đối với các loại lực lượng đều có cực mạnh năng lực chống cự sao? Có thể hay không giúp ta phá vỡ trên người trấn áp chi lực, để cho ta mở ra hoàng thể, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Long Nhất buồn bực nói, nếu có thể phá vỡ lời nói, ta cũng sẽ không một mực bị đặt ở nơi này. Nói tương đương không nói, ba người bị đè ép, ai cũng không thể động đậy. Long Nhất gặp Bảo Liên vô dụng, liền lại đối Hàn Sâm hô to, kim tệ, có thoát khốn chi pháp cũng nhanh chút dùng, lại trễ liền đến đã không kịp. Hàn Sâm lắc đầu, coi như hắn dùng siêu cấp thần linh thể thoát khỏi trấn áp, vậy cũng chỉ có thể là trong chốc lát, sau một lát hắn vẫn là sẽ bị Phượng Hoàng lực lượng trấn áp. Y nguyên vẫn là một con đường chết, ba người đều là bó tay toàn tập, mà cái kia Phượng Hoàng cũng đã bay xuống tới, tại khoảng cách ba người không đến 10 mét địa phương ngừng lại. Ánh mắt chăm chú vào Hàn Sâm trên thân, không thể nào, nhiều như vậy sinh vật ngươi không ăn, hết lần này tới lần khác muốn tới ăn ta, ta cũng không phải đường tam tạng, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Hàn Sâm trong lòng hết sức buồn bực, cũng định muốn mở ra siêu cấp thần linh thể, mặc dù cơ hội chạy trốn xa vời, bất quá làm sao cũng phải thử một lần. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Phượng Hoàng còn biết hỏi vấn đề kia, hắn liền chờ Phượng Hoàng đặt câu hỏi thời điểm, bắt lấy nó trong tích tắc tinh thần thư giãn, lại biến thân siêu cấp thần linh thể, trực tiếp thuấn di rời đi. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là ai biết Phượng Hoàng há miệng, cũng không có hỏi vấn đề. Một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp bao phủ Hàn Sâm thân thể. Xong, tính sai, Hàn Sâm quá sợ hãi, còn muốn mở ra siêu cấp thần linh thể cũng đã không còn kịp rồi. Hàn Sâm cho là mình sẽ ở trong tích tắc hóa thành tro bụi. Tuy nhiên lại không có phát sinh loại sự tình này. Hàn Sâm thân thể lại bị cái kia cỗ hấp lực kéo hướng về phía không trung. Không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái kia Phượng Hoàng liền hai cánh chấn động, như là yến cướp tầng trời thấp, phi thân đến Hàn Sâm phía dưới, để Hàn Sâm rơi vào lưng của nó bên trên. Hàn Sâm ngồi ở kia trắng lóa trong ngọn lửa, cũng không có cảm giác được nóng rực, chỉ là ấm áp tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyền. Phượng Hoàng trên thân tràn ra vô tận sinh cơ, làm hắn toàn thân đều giống như lão mộc gặp xuân, tế bào đều sinh động hẳn lên, chia ra càng nhiều mới tế bào. Cái này tình huống như thế nào? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc vạn phần, thật tình không biết Bảo Liên, Long Nhất cùng bị vây ở hoành mộc bên trên vô số cường giả càng thêm nghi hoặc. Hoặc là nói khó có thể tin, như Phượng Hoàng như vậy cao ngạo dị chủng, vậy mà lại để một cái ngoại tộc ngồi tại lưng của nó bên trên. Cái này thực sự để cho người ta khó mà tin được. Nguyên bản bọn hắn đều coi là kim tệ chết chắc rồi, hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà lại là loại kết quả này. Từng cái hơi giật mình mà nhìn xem Hàn Sâm, không biết nên có phản ứng gì. Phượng Hoàng đem Hàn Sâm đặt ở trên lưng về sau, hai cánh có chút chấn động, liền lại hướng về hoành mộc phía trên bay đi. Hàn Sâm ngồi tại Phượng Hoàng trên lưng, đại khái cũng cảm giác được, cái này Phượng Hoàng tựa hồ đối với hắn không có ác ý. Phượng Hoàng rất nhanh liền bay lên hoành mộc. lần nữa đi tới bị quấn giống như là kén tằm nây đơ trước mặt trưởng lão. Cái kia kỳ dị thanh âm lần nữa tại mọi người trong đầu vang lên. Cái này cho ngươi ăn. Phượng Hoàng theo như lời nói, để tất cả mọi người là như bị sét đánh. Mặc dù câu nói này không đầu không đuôi, thế nhưng là tất cả mọi người có thể nghe rõ. Phượng Hoàng đem nây đơ trưởng lão trở thành đồ ăn, hơn nữa còn muốn để cho Hàn Sâm ăn. Cách chương.